ca anh thích em không? Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5 Tiểu Nhiên, mau đến xem. Thịnh thịch thịch chạy vào phòng, trong tay ôm Tiểu Hoa. Nghe âm thanh gào thét của ta, Tiểu Nhiên ngay lập tức đi ra. Hai bàn tay đưa Tiểu Cẩu lên, mặt hồng hồng nhìn Tiểu Nhiên. Đây là Tiểu Cẩu, đáng chết, mà anh nói, tiểu đệ nhà ta dường như không thích. Tiểu Cẩu nhìn rất khả ái này đi, này cũng khó trách tiểu đệ ngốc của ta từng tưởng sữa ta chuẩn bị cho Tiểu Hoa là sữa tươi, hơn nữa còn đem uống sạch, em nhìn một chút đi. Nó rất khả ái, ta vừa dậy Tiểu Hoa trở mình, vừa cao hứng nhìn về phía Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên đi tới, Tiểu Hoa dường như cảm thấy Tiểu Nhiên không quá thân mật, một phát liền nhảy vào. Trong lòng ta, a, mềm mại nha. Đúng a, thật là rất khả ái đến nỗi em muốn đem nó nuốt vào trong bụng. Tiểu Nhiên ngồi xuống nhìn Tiểu Hoa co ở trong lòng ta, dùng âm thanh u ám nói. Hardotten, WordPress.com, 21, ca, anh thích em không? Hình như là muốn đem Tiểu Hoa ăn thịt. Tiểu Nhiên, GT, LT, thật không hiểu nổi tiểu đệ này, một chút yêu thương cũng không có. Trở về nhất định nói với hắn, dạy dỗ tiểu đệ là trách nhiệm của ca ca. Thanh Ninh, cho nên việc lúc nãy em làm là không đúng. Được Tiểu Nhiên ôm ở trong lòng, ta ung dung thuyết giáo. Ta nói Tiểu Nhiên a, thuyết giáo là phải nghiêm túc chứ không phải thoải mái. B. Ca, anh thích em không? Thích, nghe tiểu đệ đột nhiên hỏi vấn đề không giải thích được ta tự nhiên trả lời. A, lại có cái gì để ăn? Vậy thì không được ôm người khác, Tiểu Hoa không phải là người, chó cũng không được, nặng nề đem cằm đặt trên đỉnh đầu ta. Tiểu Nhiên cau nhàu nói. Nha, hảo ngoan, Tiểu Nhiên hôn một cái. Gì, lần này không phải là đơn giản hôn hôn nha, hắn đem đầu lưỡi duỗi ra. Tiểu Nhiên, thật vất vả rời khỏi Tiểu Nhiên, ta thở dốc nói. Chuyện gì, cái, anh muốn ăn là bánh ngọt, không phải là nước miếng. Chết cười, GT, LT, K, anh thích em, hay là thích bánh ngọt hơn? Hardotten, WordPress.com, 22K, anh thích em không? Thanh Ninh, đương nhiên là thích em nha. Tiểu Nhiên cười vui vẻ. Đương nhiên, bởi vì Tiểu Nhiên sẽ mua rất nhiều bánh ngọt cho ta ăn. Mấy ngày nghỉ thật thích, bởi vì mới thi xong, cho nên được thả lỏng, cũng chỉ có bài tập về nhà nhiều hơn một chút, hại ta ở trước một đêm đi học mới làm xong. Đương nhiên, đó vì ta lười biếng. Còn khoe, ca, nhanh đi thay quần áo. Sáng sớm đã bị Tiểu Nhiên đánh thức mơ mơ màng màng đi thay quần áo. Tiểu Nhiên, ngày mai mới học, hôm nay để anh ngủ nhiều một chút đi. Hội học sinh hôm nay đã mở, hắn kéo lấy ta ra ngoài. Kia không phải chuyện của anh nha. Được rồi, ca, không đi nhanh sẽ trễ. Tiểu đệ này chính là thích dính ca ca. Ta rất cao hứng, bởi vì cảm thấy mình là ca ca chính là, ô ta muốn ngủ tiếp. Trở lại trường học Tiểu Nhiên xem như còn có lòng tốt để lão ca đáng thương ta giấc ngủ chưa đủ ngủ ở trên ghế sofa của hội học sinh. Hội trưởng Tiểu Môn hôm nay xảy ra chuyện gì? Thật giống như mệt chết đi. Phó hội trưởng Phương Hiền tò mò hỏi. Tối hôm qua vừa làm xong bài tập về nhà. Tiểu Nhiên đơn giản trả lời. Thật nhìn không ra y là anh trai ngươi. Phương Hiền đưa tay chạm chạm mặt của ta. Anh làm cái gì? Tiểu Nhiên đột nhiên đi đến chụp được tay của cậu ta. Hardotten, WordPress.com, 23K, anh thích em không? Thanh Ninh, ta, chỉ là muốn, chạm, Phương Hiền sợ đến nói không ra, không được có lần thứ hai. Chấm, biết, biết rồi, nè, Tiểu Phương nha, lại đụng vào bảo bối của hội trưởng. Góc truyện audio.com, thư ký Ngô Minh đi đến, phá vỡ bầu không khí vừa mới khẩn trương. Đã đến hết thì bắt đầu đi, Tiểu Nhiên chống cằm nói. Lúc tỉnh lại, nhìn qua là khuôn mặt anh tuấn phóng lớn của tiểu đệ. Tỉnh rồi, hôn một cái Tiểu Nhiên kéo ta dậy. Hội nghị xong, ừ, đáp ứng một tiếng. Bụng đói không? Đói, buổi sáng chưa ăn gì đã bị hắn lôi đi, đương nhiên đói. Vậy về nhà ăn, hảo a, một khi tỉnh ngủ thì ăn, đương nhiên là tốt nhất. Tiểu Môn, ngươi là heo a. Hardotten, WordPress.com, 24K, anh thích em không? Thanh Ninh bánh gulab của Ấn Độ, cách chương.